Thi Đình suy nghĩ rất lâu, đột nhiên vỗ đùi nói: "Tôi biết có một chỗ rất an toàn, Vương Bắc Dung nhất định sẽ không tìm ra." "Chỗ nào?" "Bãi tha ma của ma nữ áo đỏ. Đó là chỗ tị nạn của các con ma nhỏ. Chúng ta cứ nấp ở đó thì sẽ không có chuyện gì nữa." Mọi người đều quyết định chạy trốn đến chỗ đó, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi lại khởi hành. Vì tinh thần quá căng thẳng, Hạ Thi Đình ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh dậy đã không thấy Vương Lôi đâu nữa. Hạ Thi Đình không chú ý đến tâm trạng của Vương Lôi, vừa rồi đã dùng dao uy hiếp Vương Lôi. Cô đã rất tự trách mình rồi, càng không có can đảm chủ động để nói chuyện với Vương Lôi. Nhưng cô lại không hề suy xét đến việc trong lòng Vương Lôi đau đớn thế nào. Bất cứ ai khi biết người thân nhất của mình là một kẻ khốn nạn đều không thể bình tĩnh, coi như là không có chuyện gì được. Hỏng rồi, có lẽ Vương Lôi đã quay lại tìm Vương Bác Du để hỏi rõ mọi chuyện rồi. Hàn Tử Nghi hiểu rất rõ anh bạn ngày nào cũng cãi nhau với mình. Đường Tiểu Uyển tức giận nói: "Đầu óc anh ta có vấn đề rồi, lúc này mà quay lại chắc chắn là đi tìm cái chết." "Không đâu, dù gì Vương Bác Du cũng là bố của Vương Lôi. Tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con, quá lắm thì chỉ nhốt anh ấy lại thôi, không đến mức giết chết đâu." Hạ Thi Đình vẫn mang hy vọng tốt đẹp ở trong lòng. Đường Tiểu Uyển lắc đầu nói: "Cô không biết, Vương Bác Du kia là người bất chấp lý lẽ. Ông ta vì việc lần này mà đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi, sẽ không để bất cứ ai cản trở nữa đâu." "Vậy thì chúng ta phải làm thế nào?" Hà Thi Đình cũng hết chiêu. "Làm thế nào, còn không đi cứu người?" Hàn Tử Nghi giận dữ vỗ vỗ vào chân, sau đó nói: "Lẽ nào không thể nghĩ một chút? Chúng ta giống như là đội cứu hỏa vậy, bây giờ ở đâu cũng là lửa, chúng ta có thể cứu được ở chỗ nào? Trực tiếp tìm đến nguồn lửa nhé, giết chết tên Vương Bác Du kia, vậy là hết chuyện." Vương Lôi quả nhiên đầu óc chập mạch, lại quay về cái ngôi nhà âm dương đứt đoạn của mình. Anh thật sự không thể chấp nhận sự thật bố mình là một kẻ khốn nạn. Chuyện này khó hơn là chuyện bảo anh chấp nhận ngải dai là mẹ kế trăm lần. Nhưng tình hình lúc này xem ra rất thật, Hà Thi Đình cũng sẽ không lừa dối mình. Nhưng Vương Lôi lúc này đã sức đầu mẻ trán, vẫn tin chắc nhất định là có chuyện hiểu lầm trong đó. Liệu có phải là bố mình không muốn mình và Hà Thi Đình ở cùng bên nhau, cố ý hù dọa Hà Thi Đình một chút? Vương Lôi không ngừng tìm các lý do để biện minh cho Vương Bác Du, ngay cả tình huống người già mắc bệnh đản trí cũng đã nghĩ đến. Lúc anh về nhà, nhìn thấy quản gia đã đứng trước cửa, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ. Anh xông vào, nhìn thấy Vương Bác Du đang ngồi ăn cơm trước bàn ăn. Một người rất cô đơn đang ngồi ăn cơm, cái bóng già yếu, nét mặt hiu quạnh. Vương Bác Du ngẩng lên nhìn Vương Lôi rồi cười cười: "Bố đã không đợi con về ăn cơm nữa rồi. Sẽ có một ngày bố phải quen với cái việc ăn cơm một mình, có phải vậy không?" Vương Lôi đột nhiên cảm thấy mình thật là vô liêm sỉ, sao có thể nghi ngờ người yêu thương mình đến như vậy, luôn đối tốt với mình, chuyện gì cũng không cần hỏi nữa, hay là cứ vui vẻ cùng bố ăn cơm thôi. Sau khi lớn lên, mình không còn nghe lời nữa, lúc nào cũng một mình chạy ra ngoài chơi bời, chưa bao giờ hỏi bố ăn cơm ở đâu. Có phải một mình cô độc ngồi trước cửa sổ ngóng nhìn ra cổng, chờ con trai sẽ đẩy cổng đi vào hay không? Vương Lôi nghĩ đến đây không ngừng tự trách mình, không nói gì nữa, chỉ biết lùa từng miếng cơm thật to vào trong mồm. Trong mồm đầy cơm thì không cần nói những lời xin lỗi nữa. Đúng lúc mồm anh đang đầy cơm, bất ngờ nghe thấy Vương Bác Du nói: Trong số bao nhiêu đứa trẻ bố nuôi, con là đứa ngoan nhất, khiến cho bố thích nhất. Nếu bố thật sự đối đầu với Hà Thi Đình thì con sẽ đứng về bên nào? Vương Lôi vừa nghe, cơm đã tắt nghẹn ở trong cổ, cứng như đá, lòng hoang mang cực độ. Vương Bắc Du nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, lạnh nhạt nói: rất khó trả lời ư? Con hãy ngồi đây mà suy nghĩ. Bố ra chào mấy người bạn của con một tiếng. Vương Bắc Du buông bát đũa, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Lôi rồi bước ra ngoài. Vương Lôi lo lắng muốn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra toàn thân mình tê dại, không thể nào động đậy được, ngay cả việc nuốt cơm xuống bụng cũng không làm nổi. Ánh mắt anh khẩn thiết nhìn theo Vương Bắc Du. Vương Bắc Du đầu cũng không ngoảnh lại, nhẹ nhàng nói: đừng có lo lắng, chỉ là thuốc tạm thời làm tê liệt thần kinh vận động của con mà thôi. Sẽ không bị mất mạng đâu, nhưng con sẽ yên lặng được một chút. Hạ Thi Đình đã dẫn theo Hàn Tử Nghi và Đường Tiểu Uyển đuổi lên trước cửa nhà. Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Bác Du đang thân thiết vỗ vai Vương Lôi. Còn Vương Lôi thì không hề quay đầu nhìn mình, chỉ có bưng bát cơm quay lưng lại về phía mình mà ăn. Cô bất ngờ cười sự ngốc nghếch của mình. Thì ra là Vương Lôi không phải là tự chui đầu vào rọ, cũng không có gặp gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là muốn chạy về ăn cơm cùng với gia đình. Còn cô thì lại giống như một kẻ đần độn, chạy đứt hơi đến để cứu người. Có người nào cần mình cứu đâu. Ngải Dài đã sớm nói mình là nội gián, Vương Lôi và Vương Bác Du là người một nhà. Nhìn người ta bố hiền con thảo, thật cảm động lòng người. Hàn Tử Nghi không nhịn được nữa, xông lên nói: họ Vương kia, ông giao Ngải Gia ra đây. Tôi không cần biết mục đích của các người gây khó dễ chúng tôi là cái gì, nhưng bất luận thế nào hôm nay ông không giao Ngải Gia ra, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Gây khó dễ cho cậu à? Cậu đáng sao? Vương Bắc Du khinh miệt nói, ngón tay ông chỉ vào Đường Tiểu Uyển ở sau lưng hai người. Công chúa cuối cùng cô cũng đã quay lại, cô đã quay lại rồi, cũng nên biết Bình Luân Hồi nó có ý nghĩa gì với cô, sứ mệnh của cô là gì. Giao quả cam ra đây, lẽ nào cô thật sự cho rằng mình chạy được hay sao? Quả cam? Hạ Thi Đình còn chưa lấy lại tinh thần bởi sự lạnh nhạt của Vương Lôi, lại nghe thấy cái từ này mà còn nhắm vào Đường Tiểu Uyển. Lẽ nào Đường Tiểu Uyển biết tung tích của quả cam? Nếu cô ấy biết, nếu biết mọi người sở dĩ chịu nguy hiểm như thế này đều là vì cái quả cam đáng chết đó, vì sao không cho mình biết sớm hơn một chút? Đường Tiểu Uyển tuy là ma, nhưng giây phút này mặt như tro nguội. Cô nhìn Vương Bắc Du giống như nhìn thấy ma quỷ, nói rành mạch từng câu từng chữ: các người chẳng qua chỉ là bầy tôi bảo vệ của nhà chúng ta, sao lại có thể uy hiếp ta được? Xem ra công chúa đã khôi phục lại ký ức, sợi thủy tinh phong ấn của cô bao nhiêu năm, thế mà cô vẫn có thể vùng vẫy trốn thoát ra ngoài. Không những thế, con lại có thể tìm lại được ký ức. Đúng vậy, chúng tôi là hậu duệ bề tôi của nhà các người. Vậy thì cô cũng nên biết chúng tôi trung thành với phụ vương của cô, chứ không phải là cô. Vương Bác Du lạnh lùng nói. Tò gan, sao ông lại có thể nói với ta như vậy? Đường Tiểu Uyển cố hết sức để lấy lại uy nghiêm của mình, nhưng ngay cả Hàn Tử Nghi cũng nhận ra Vương Bác Du cơ bản không mảy may coi trọng. Tuy thái độ của Vương Bác Du không còn kịch liệt, nhưng trong lời nói đã tỏ rõ sự uy hiếp. Vậy chỉ cần mời công chúa cứ giao quả cam ra, chúng tôi sẽ lập tức thả cho những người này đi, và cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của những người này nữa. Bạn bè của cô có thể đi đến một thành phố khác, sống một cuộc sống tự do. Còn không, chúng tôi sao lại dám tùy tiện buông tay? Mệnh lệnh của phụ vương cô, ai dám chống lại? Lúc này Hàn Tử Nghi cũng không kiên nhẫn được nữa, nói với Đường Tiểu Uyển: quả cam là bảo bối à, thì giao cho ông ta là được rồi. Chúng ta sẽ đưa Ngải Giai đi, bất kể tên thần kinh này nó cần quả cam để làm cái gì, miễn là chúng ta có thể sống một cuộc sống vui vẻ, vậy là được rồi. Hạ Thi Đình cũng nhìn Đường Tiểu Uyển một cách kỳ lạ. Là một con ma nữ, cứ coi quả cam là bảo vật đi chăng nữa, nhưng đối với cô ta mà nói cũng không mảy may có ý nghĩa. Vì sao cô ta phải gắng hết sức như vậy, thậm chí đã bất chấp hy sinh mạng của mình, của bao nhiêu người, để bảo vệ cái quả cam? Đường Tiểu Uyển mặt mày tái mét nói: đừng có nói nhiều, không thể được. Có bản lĩnh thì tự ông hãy đến đây mà lấy quả cam đi. Muốn cho ta giao ra là điều không thể được. Cô cho rằng là tôi không lấy được hay sao? Vương Bát Du bất ngờ vỗ vỗ tay. Lúc này mọi người đều nhận thấy có một luồng sức mạnh cực lớn ùa ra từ bốn phương tám hướng. Hạ Thi Đình đã học được 7-8 phần đạo thuật của Đường Môn, mặc dù không phải giỏi nhưng cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của kẻ vừa đến. Cô kéo theo Hàng Tử Nghi chạy ra ngoài. Xem ra mình đã quá khinh địch. Trước đây mỗi khi gặp khó khăn gì đều có cái trán như mặt trời nhỏ của Vương Lôi chặn ở phía trước, còn Ngải Giai thì có sức mạnh bộc phát chống đỡ ở đằng sau. Nhưng lúc này Ngải Giai đã không rõ tung tích, còn Vương Lôi thì ở cách có mấy bước cũng không muốn quay đầu nhìn mình một cái. Hàng Tử Nghi xông đến trước cửa lại bị đánh bật trở lại. Nhìn kỹ chỉ thấy một đám bóng râm giống như sương mù. Hạ Thi Đình đã dùng kiếm tổ chém tới. Bóng râm ở cổng chỉ tản ra, nhưng rồi lập tức nó gộp lại thành một đám. Dao làm sao có thể chém nước, do vậy không thể đánh tan nó được. Hạ Thi Đình không muốn tỏ ra yếu kém, ra sức vẽ bùa, nhưng lúc này đây cô giống như một con côn trùng nhỏ rơi vào cái mạng nhện, càng vùng vẫy thì lại càng bị trói chặt. Hàng Tử Nghi lo lắng: Vương Lôi, anh đúng là con rùa rút cổ, anh thật sự muốn nhìn chúng tôi chết hay sao? Chỉ thấy Vương Lôi im lặng không lên tiếng, vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngoảnh mặt làm ngơ, ngay cả một câu đáp lại cũng không có. Hàng Tử Nghi giận đi người, đành lạnh nhạt cười nói tiếp: được, chúng ta là huynh đệ tốt, đây đúng là huynh đệ tốt suốt đời suốt kiếp. Tôi đúng là đã đánh giá thấp con người anh, thì ra anh còn vô liêm sỉ hơn tôi rất là nhiều. Hạ Thi Đình kéo Hàng Tử Nghi vô cùng tức giận nói: cầu cứu anh ta làm gì, xem anh ta đóng kịch còn chưa đủ hay sao? Còn Vương Lôi ở bên bàn ăn cơm nước mắt giàn giụa, anh muốn gào bảo bố hãy dừng tay, và cũng muốn chạy đến trước mặt bạn bè để giúp đỡ, nhưng bây giờ anh lại không thể nào động đậy được. Sau lưng chính là người con gái anh yêu thương nhất bị thương rơi xuống đất. Tiếng cô ta ngã xuống hết lần này đến lần khác cứ dội đến, mà anh không thể quay đầu lại. Nhưng cũng có thể biết tiếp tục như vậy, Hạ Thi Đình và Hàng Tử Nghi đều không chống đỡ được bao lâu nữa. Đường Tiểu Uyển bên kia có lẽ càng thảm hơn, đến cả tiếng động cũng không còn. Hạ Thi Đình đã toàn thân đẫm máu, bóng râm kia cô đóng thế nào cũng không được. Đúng vào lúc sắp mất hết ý thức, cô đau buồn nhìn Vương Lôi, thật sự không chút động lòng đang ngồi ở đằng kia. Không thể nào tin Vương Lôi có thể độc ác đến như vậy. Cô đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu, mà có đấu tiếp thì sẽ như thế nào? Người đàn ông mình yêu, những người bạn đáng quý, cứ từng người không đáng tin cậy. Mình đã là người bát tự quá xấu, vậy thì cứ tuân theo số mệnh mà thôi. Đúng vào lúc mấy người Hạ Thi Đình sắp tuyệt vọng, lại nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài cửa. Ngay cả Vương Bát Du đang ngồi một mình mỉm cười quan sát cuộc chiến cũng buộc phải đứng dậy nhíu mày. Chỉ thấy quản gia chạy vào nói khẽ câu gì đó vào tai của Vương Bát Du. Ông ta đứng lên vỗ vỗ vào bàn nói: lại là ngươi, lão quái Âu Dương, sao vẫn không chết? Chúng ta không phải đã đuổi những nhân sĩ chính nghĩa này đi rồi hay sao? lực lượng thật sự của họ không hề đi mà vẫn luôn ở trong thành phố đấu với chúng ta. Bây giờ họ nói muốn cứu người, đã sắp xông vào tới nơi rồi. Tôi thấy chúng ta hãy đi trước đi. Chỉ cần cái bình luân hồi trong tay của chúng ta, bọn họ cũng chẳng làm được cái trò trống gì. Trên mặt quản gia lại lộ vẻ lo lắng, xem ra đúng là có người đến để cứu Hạ Thi Đình. Vương Bác Du vừa thấy tình hình không tốt, ánh mắt ông ta di chuyển, muốn bước đến để giết sạch mấy người Hạ Thi Đình đã ngã vật ở trên đất. Ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần đánh nhẹ một cái mấy người này đều sẽ lập tức mất đi cơ hội sống cuối cùng. Đúng lúc mắt ông lộ ra cái tia nhìn hung hãn, bất ngờ có thứ gì đó chui ra từ trong bao tay ở trong ngực. Chỉ thấy mấy quả cầu sáng xếp thành một hình người chặn trước mặt ông. Vương Bác Du giật mình hoảng hốt, thế nào ông cũng không ngờ Ngải Giai đã bị mình khống chế đến bảy hồn chín vía lại có thể vùng vẫy thoát ra ngoài được, mà lại còn có sức mạnh như vậy để bảo vệ bạn bè của mình. Thời gian không đợi người, nhìn thấy bên ngoài đã có người muốn xông vào, ông ta căm hận dậm chân bỏ đi theo lối cửa sau. Ngải Giai nhìn thấy ông ta bỏ đi, hơi thở đã yếu đi trong chốc lát. Hạ Thi Đình nhìn thấy hồn phách của cô từ từ tan mất, toàn thân lại không thể động đậy. Nếu không bắt lại hồn phách sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Hạ Thi Đình gào không ra tiếng, cũng không nhúc nhích nổi, đành phải dùng ngón tay vẽ bùa trên đất, nhưng hoàn toàn không còn linh lực gì nữa. Đúng lúc này chỉ thấy một cái lưỡi nhỏ tung ra, trong chốc lát đã chụp được những hồn phách đang tản đi của Ngải Giai. Hạ Thi Đình vừa ngẩng đầu để nhìn thấy hai đứa trẻ đang cầm cái lưới nhỏ vồ bắt những hồn phách bay tứ tung trong nhà. Trong lòng cô nhẹ nhõm đôi chút, lại thấy có bàn tay nắm lấy mình. Cô nhận ngay đó là Chu Bảo Bảo. Hạ Thi Đình được đỡ dậy, nhìn Hàng Tử Nghi đang được cứu chữa bên cạnh, lại nhìn thấy Chu Bảo Bảo đang đỡ mình. Cô cảm ơn rồi hỏi, sao mọi người lại quay lại đây? Đồ ngốc, chúng tôi là nhân sĩ chính nghĩa, cô cho rằng chúng tôi thật sự đã bỏ chạy ư? Chúng tôi chỉ làm ra vẻ như vậy thôi. Lúc chúng tôi biết tin mọi người xảy ra chuyện qua đường dây liên lạc, mà kìa lập tức đến đây cứu. Chu Bảo Bảo vừa cười vừa nói. Hạ Thi Đình nhìn những người xung quanh, đa phần đều là những người đã tham gia tụ hội trong công viên lần trước. Có cả tiểu đội đánh ma khai gia đẹp trai nữa, còn có cả những đạo sĩ núi Mông mặc đạo phục đang dọn dẹp bóng râm. Bóng râm kia chỉ là một đám quan hồn gộp lại thành, vì quán khí quá nhiều, sức mạnh nó mới lớn đến như vậy. May mà các nhân sĩ bắt ma đến cũng khá đông mới có thể cứu được. Mà lão quái Âu Dương hình như đang cứu chữa cho Đường Tiểu Uyển. Hàng Tử Nghi có cứu được hay không? Hạ Thi Đình nhìn một đám người vây quanh Hàng Tử Nghi đã ngã xuống ở đằng kia, nhưng anh ta một chút đạo thuật thì cũng không có. Mình dù sao có biết mấy chiêu đạo thuật của Đường Môn, cũng suýt chút nữa đã mất mạng. Xem ra Hàng Tử Nghi không cứu được rồi. Không sao, anh ta chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi. Có một người đàn ông để sau đang ấn lồng ngực Hàng Tử Nghi, ngẩng đầu nói to. Hạ Thi Đình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hồn phách của Ngải Giai không bị tản mát, chỉ cần đợi sức khỏe mình hồi phục, dùng bùa y gọi hồn thì có thể cứu được Ngải Giai. Cô đưa mắt nhìn Vương Lôi, mọi người đều nhìn cô, không biết làm thế nào với Vương Lôi mới phải. Vương Lôi dù sao đi nữa cũng chưa có làm việc gì xấu, mọi người cũng không thể chém cho anh ta vài dao. Huống hồ ai cũng biết tên phái gia chi tử này và Hạ Thi Đình còn có một quãng thời gian yêu nhau, nên mọi người đều giả vờ không thấy. Vương Lôi vẫn đang ở đó bưng bát cơm. Hạ Thi Đình càng không thể coi mình nhìn thấy Vương Lôi lúc này, bất luận cô làm điều gì đều có thể dẫn đến trực diện mất khống chế. Còn nguyên nhân thật sự tận đáy lòng cô là không muốn đối diện với người đàn ông này nữa. Cô không có can đảm nhìn anh, đối diện với anh, hoặc là trái tim càng thêm đau. Đường Tình mặc dù rất trớ trêu nhưng cũng không cần bị tổn thương thêm lần nữa với cùng một nguyên nhân, và càng không cần thiết để một người đàn ông làm tổn thương mình hai lần. Vì thế cô đứng dậy nói: "Chúng ta phải đi thôi, rời khỏi cái chỗ này đến một chỗ an toàn trước." Vương Lôi hy vọng có thể ngoảnh đầu lại, cố gắng giải thích một chút, chí ít làm cho Hạ Thi Đình không hiểu lầm như vậy, nhưng cơ bản lại không thể nào động đậy được. Nếu công lực của thuốc không hết, họ lại bỏ anh một mình ở lại trong căn phòng này, liệu bố anh có quay lại cứu anh không? Anh có thể bị bỏ đói mà chết. Có những lúc giữa những người yêu nhau chỉ vì hai người đều tự cho mình là đúng mà để lỡ rất nhiều chuyện. Nếu Hạ Thi Đình can đảm hơn đến đối mặt với Vương Lôi, vậy thì chỉ cần cô nhìn vào ánh mắt và biểu hiện của Vương Lôi sẽ biết những điều mình nghĩ là sai. Nhưng nhìn cái bóng của cô sắp biến mất ở cổng ngôi nhà cho thấy là cô đã hạ quyết tâm. Bất luận thế nào lần này, nếu có thể chạy thoát, cô cũng sẽ không tìm Vương Bác Du để tính sổ. Dù sao, cô cũng không thể đối diện với Vương Lôi, và chút y thuật ma tiểu đạo hạnh này của cô còn có thể chạy xa được bao nhiêu thì cứ chạy bấy nhiêu, tránh xa những chuyện thị phi là hành động khôn ngoan nhất. Đúng lúc mọi người đều sắp rời khỏi ngôi nhà, bất ngờ sau lưng vọng đến giọng nói lanh lảnh của một bé gái: "Chị ơi, chị đừng đi." Thái độ của tiểu đội bắt ma Khai Gia lập tức thay đổi. Lại có ma trốn dưới mí mắt của mình hay không? Sao lại không bị bắt? Đang định xong đánh bắt thì Hạ Thi Đình vội xua tay nói: "Không sao, đó là một ma tốt, một đứa trẻ." Cô quay đầu nói vọng vào trong nhà: "Em gái nhỏ ra đi, bọn chị sẽ không làm hại em đâu." Chỉ thấy ma nữ nhỏ có lỗ đạn kia nó từ từ bò ra dưới ghế sofa. Nó cơ bản không có bản lĩnh gì, nhưng kỹ năng ẩn nấp đã là thiên hạ vô song. Nó miễn cưỡng đáng thương hiện thân, sau đó nhìn thấy tiểu đội bắt ma như những hung thần kia, mồm méo sệt sang một bên, nó chuẩn bị khóc ấm ức. Tình mẫu tử của Chu Bảo Bảo trỗi dậy, cô vội an ủi nó: "Đừng sợ, mọi người sẽ không bắt cháu đâu." Mà nữ nhỏ chỉ vào Vương Lôi nói: "Anh ta bị trúng độc rồi chị mau đi giúp anh ta đi, nếu không anh ta sẽ chết đấy." Hạ Thi Đình vừa nghe đã giật mình hoảng hốt, lật đật chạy đến xem Vương Lôi. Mới đi được hai bước thì đã bị lão đảo ngã vật xuống. Lão quái Âu Dương vội đến xem, quả nhiên chỉ thấy Vương Lôi đã bị miếng cơm làm cho nghẹn đến trợn mắt. Nếu không có người đến giúp anh, chắc anh ta sẽ bị nghẹn mà chết. Không ngờ trong những người đồng hành lại có cả bác sĩ. Một người đàn ông ăn mặc rất bình thường đứng ra: "Để tôi xem thử, may mà tôi có mang theo hộp thuốc." Hàng Tử Nghi tỉnh lại, vô cùng khó hiểu nhìn vị bác sĩ kia chằm chằm. Bác sĩ kia vừa đặt Vương Lôi nằm thẳng, vừa nói với Hàng Tử Nghi: "Nhìn gì mà nhìn, bắt ma thì không thể tin vào khoa học để mà làm bác sĩ hay sao? Hơn nữa, bác sĩ cũng phải có thời gian rảnh rỗi và sở thích kia mà." Bác sĩ đã tiêm xong, Vương Lôi rất lâu sau mới từ từ hoàn hồn, liền nôn cái miếng cơm đó ra. Câu đầu tiên: "Tôi phải tìm bố tôi, hỏi cho rõ ràng." Vương Lôi hoàn toàn không hiểu sự việc sao lại có thể thành ra như thế này. Nếu không, chỉ không thể chấp nhận về mặt tình cảm, mà đến cả đầu óc cũng bị chặt mạch theo. Hằng Tử Nghi không cử động được, nếu không nhất định sẽ xông đến bóp cổ anh. Chỉ có thể ở bên cạnh gào to: "Anh bị bệnh phải không? Xích chút nữa bố anh đã hạ độc thủ hại chết anh. Anh còn muốn đi tìm ông ta, anh có còn muốn sống nữa hay không?" Tiểu ma nữ có lỗ đạn có ý bảo Hạ Thi Đình hãy mở con mắt thần cho Vương Lôi. Nó ở cùng nhóm người này lâu như vậy, nó hiểu rõ tính cách của từng người. Hạ Thi Đình đành vẽ một cái bùa hiện thân ấn vào mắt của Vương Lôi. Trong chốc lát, Vương Lôi đã nhìn thấy một tiểu ma nữ đang ở rất gần mình, khiến anh giật mình. Tiểu ma nữ kia nói: "Này anh chàng đẹp trai, chúng ta đã gặp mặt nhau rồi." Vương Lôi ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta từng gặp nhau sao?" "Đương nhiên từng gặp. Hơn 20 năm trước, lúc một đám trẻ con chúng ta bị Vương Bác Du bắt đến đây hành đại pháp trăm ma tinh, lọc bình luân hồi. Anh là một trong số những đứa trẻ còn sống sót." Tiểu ma nữ vui mừng như ở nơi tha hương gặp được cố tri. "Đại pháp trăm ma, cháu nói là Vương Bác Du có khả năng thao túng đại pháp trăm ma ư?" Lão quái Âu Dương vừa nghe thấy câu này đã sợ đến mức trợn tròn mắt. Hạ Thi Đình vội truy hỏi: "Cái gì là đại pháp trăm ma?" "Ai chà, nói ra rất là dài, lại là chuyện liên quan đến cái bình luân hồi. Bình luân hồi vốn có rất nhiều con ma hung hãn, rất là tàn ác canh giữ. Người bình thường muốn đánh gần hoặc muốn mở cái bình là không thể. Nếu muốn mở ra thì chỉ có hai cách. Một là dùng y thuật ma của Đường Môn tinh lọc cái bình đó đi. Nhưng Đường Môn đã bị diệt phái bao nhiêu năm nay rồi. Còn loại y thuật ma này nhất định phải do người sống tiến hành mới được. Còn có một cách nữa chính là lấy ác trị ác, phải dùng đại pháp trăm ma để đánh bại cái con ma hung dữ ở trong bình. Xem ra Vương Bác Du đã bị thất bại rồi." Lão quái Âu Dương nói đến phần sau liền mỉm cười. Tiểu ma nữ sau khi nghe xong cũng nói: "Đúng vậy, phải giết chết 100 đứa trẻ sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm thì mới có thể thu thập được ngần ấy hồn ma. Vương Bác Du thật sự đã rất hao tâm tổn trí mới tìm được chúng tôi. Vương Lôi cũng là một trong số đó. Có điều giờ âm ngày âm tháng âm của anh ấy không giống người khác, tức là quá âm, đồng nghĩa dương khí quá nặng. Vô tình đã trở thành tầng lớp để chống ma trăm trận trăm thắng. Do vậy Vương Bác Du đã lấy anh làm bùa hộ mệnh, bằng da bằng thịt để ở bên cạnh mình." Vừa nói đến bùa hộ mệnh bằng da bằng thịt, Hạ Thi Đình liền nghĩ đến lúc mình mới gặp Vương Lôi. Đường Tiểu Uyển cũng đề nghị mình giùm anh ta làm bùa hộ mệnh. Xem ra người có suy nghĩ như vậy vẫn còn rất là nhiều.